Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 658. Chương 658. Trường sinh bất tử. Mạc Dương Đô Thành, Đại Tần Hoàng Cung. Từ Trường Phong đứng ở Tần Hoàng trước mặt, chắp tay thi lễ nói: Trường sinh bất tử, cùng ta này thân bất tử, cũng không phải là một chuyện. Ở Từ Trường Phong nắm giữ thân bất tử tin tức truyền khắp chu vi, Tần Hoàng ngay lập tức đem Từ Trường Phong gọi tới Hoàng Cung, tìm cầu trường sinh bất tử phương pháp. Hắn cho rằng Từ Trường Phong nắm giữ thân bất tử, có thể để người ta trường sinh bất tử. Vì có thể trường sinh, Tần Hoàng đồng ý làm ra một ít lui bước. Trường sinh bất tử cùng thân bất tử không phải một chuyện. Tần Hoàng bất mãn trong lòng, thế nhưng là lại không lời nào để nói. Rốt cuộc chăm chú nhai chữ quả thật có không giống. Bất quá Từ Trường Phong rất nhanh sẽ lại nói: Thế nhưng trường sinh bất tử cũng không phải là không thể. Tần Hoàng sợ hãi đứng dậy, nội tâm kích động bỗng nhiên căng phồng lên đến. Ngươi nói nhưng là thật. Tần Hoàng thời đại đã cao, quanh năm suốt tháng chinh chiến mang đến ốm đau đã bắt đầu dằn vặt hắn. Biết rõ mình đã không có bao nhiêu thời gian, hắn là nhất là khát cầu trường sinh bất tử. Giờ khắc này nghe được Từ Trường Phong lời nói, nơi nào còn có thể kiềm chế trụ nội tâm, mở miệng hô: Chỉ cần ngươi có thể vì trẫm mang đến trường sinh, ngươi muốn cái gì, trẫm cũng cho ngươi cái đó. Nghe Tần Hoàng lời nói, Từ Trường Phong nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. Bệ hạ, nếu như nói trước có trường sinh nghe đồn, như vậy nhất định là giả, bởi vì thế giới vô pháp xuất hiện khả năng như vậy. Từ Trường Phong đối với Tần Hoàng từ tốn nói, thời cổ thần thoại truyền thuyết đều chỉ là cổ nhân phán đoán, không có một chút xíu khả năng thực hiện. Thế nhưng hiện nay cũng đã không giống rồi. Thế giới đã lên cấp, rất nhiều đã từng vô pháp xuất hiện sự vật bắt đầu ở thế giới này sinh ra. Cường giả sẽ trở nên càng cường, một số thực vật bên trong cũng sẽ đản sinh ra ẩn chứa trường sinh vật chất. Từ Trường Phong cuối cùng nói với Tần Hoàng, bệ hạ, hiện nay muốn trường sinh cũng không cần tìm ta, mà là chỉ cần ngài phái ra đầy đủ nhân thủ ở các nơi trên thế giới tìm kiếm những kia đột nhiên trở nên không giống đồ vật là được rồi. Nếu như thực sự vô pháp phân biệt ra được những thứ đó có thể trường sinh, có thể để cho ta đến trường mắt nhìn một chút. Nghe được Từ Trường Phong lời nói, Tần Hoàng trong ánh mắt tinh quang lấp lóe. Hắn nhìn Từ Trường Phong hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ là phất tay để nó lui ra. Chính mình nhắm mắt trầm tư rồi. Như vậy cũng tốt. Tần Hoàng thấp giọng khẽ nói, để Từ Trường Phong là chính mình thu được thân bất tử không nói có thể thành công hay không. Coi như có thể làm được, cũng khó nói sẽ lưu lại thủ đoạn khống chế chính mình, trực tiếp để cho mình đi tìm có thể trường sinh đồ vật. Điều này cũng chính mình cũng có thể càng yên tâm. Đều đã nghe chưa? Tần Hoàng ngữ điệu ở bên trong cung điện qua lại xoay chuyển, lập tức hạ lệnh các nơi là trẫm tìm kiếm kỳ hoa dị thảo. Như có thể tìm tới trẫm muốn, trẫm tuyệt không keo kiệt ban thưởng. Đúng, bệ hạ. Bốn phía xuất hiện nhiều người, ngã quỵ ở mặt đất, ầm ầm lĩnh mệnh, nương theo nhóm người thứ nhất tay lục tục rời đi Mạc Dương, bắt đầu tìm kiếm các nơi trên thế giới kỳ hoa dị thảo. Người đời cũng từ từ biết rồi chuyện này, xuất phát từ đối với Tần Hoàng bất mãn, cũng nương theo không quản Tần Hoàng muốn làm gì đều làm hết sức đi phá hoại ý nghĩ. Những này tìm kiếm kỳ hoa dị thảo người bắt đầu bị một ít phản kháng thế lực quấy rầy, thậm chí còn cướp giật. Kỳ thực mọi người cũng rất tò mò, Tần Hoàng muốn tìm những kỳ hoa dị thảo này là phải làm gì. Thế là bức cung, dụ dỗ, vô số thủ đoạn dùng ở những này tìm kiếm kỳ hoa dị thảo nhân thân bên trên, nhưng bị phái ra trên căn bản cũng đều là tầng thấp nhân vật. bọn họ làm sao biết tại sao phải tìm những này, chỉ là biết phải đem những kỳ hoa dị thảo này mang về Mặc Dương đi. Tựa hồ mọi người liền rơi vào không biết gì cả tình huống. Nhưng thế giới không có tường nào gió không lọt qua được. Đại Tần nội bộ đế quốc cũng có đồng tình những này phản đối thế lực người. Thế là, Tần Hoàng muốn nhờ vào đó Trường Sinh sự tình, liền cấp tốc truyền khắp hết thảy thế lực. Trường Sinh bất tử, đây là nhân loại từ khi sinh ra ở trên thế giới. Liền vẫn truyền lưu vĩnh viễn không ngừng sự tình, liền ngay cả trong truyền thuyết thần thoại, cũng nhiều chính là mọi người cầu lấy Trường Sinh chỗ làm nỗ lực. Bất quá ở những cố sự này bên trong, những chủ nhân kia công hoặc là được đền bù mong muốn, hoặc là giỏ trúc múc nước công dã tràng, ngược lại rơi xuống cái thân chết hạ tràng. Nhưng ở hiện thực, lại vĩnh viễn chỉ có phía sau một khả năng. Bởi vì trên thế giới, căn bản không có Trường Sinh bất lão chuyện như vậy. Vừa bắt đầu mọi người còn đang cười nhạo Tần Hoàng đúng là muốn chết, lại bắt đầu ảo tưởng Trường Sinh. Thế nhưng nương theo một cái tư mật tin tức truyền lưu, mọi người nhưng dần dần có không giống ý nghĩ đi ra. Đó chính là Trường Sinh khả năng này là bị Từ Trường Phong nói cho Tần Hoàng nghe. Từ Trường Phong là người nào? Chỉ là một cái đạo gia người mà thôi. Hắn nói dựa vào cái gì sẽ làm Tần Hoàng tin tưởng? Bởi vì Từ Trường Phong có thân bất tử, tự xưng là trời đại hành giả. Hắn đại diện cho trời ý chí. Hắn nói thế giới này từ đây có thể trường sinh. Có phải là liền giống như trời tán thành có thể trường sinh sự tình? Những kỳ hoa dị thảo kia thật có thể để người ta trường sinh sao? Không, cũng không phải hết thảy kỳ hoa dị thảo cũng có thể làm cho người trường sinh. Căn cứ Từ Trường Phong trong âm thầm lời giải thích, những kỳ hoa dị thảo này đều là bởi vì thế giới trở nên cường đại hơn mà sản sinh các loại biến dị. Nó đến tột cùng có cái gì hiệu quả, còn cần cẩn thận nghiên cứu cùng điều tra. Thế nhưng có thể khẳng định, trong đó tuyệt đối có thể trường sinh thần kỳ hoa cỏ. Thế là, làm mọi người biết điểm này sau, thế giới sôi trào rồi. Trường sinh, ai không nghĩ trường sinh? Đặc biệt là tuổi thọ sắp tới đám người kia, càng là ước ao ở trước khi chết được trường sinh, do đó tiếp tục hưởng thụ này tươi đẹp nhân sinh. Thế là, mỗi một nơi, không chỉ có Tần Hoàng phái người đến tay, càng có cái khác đủ loại nhân sĩ ở tìm kiếm, giữa bọn họ với nhau tìm kiếm bí mật. Một khi có người thu được mới kỳ hoa dị thảo, một hồi giết chóc liền sẽ nhanh chóng triển khai. Thế giới rơi vào một mảnh náo nhiệt cùng phân tranh thời đại, mà chủ đạo ra tất cả những thứ này Từ Trường Phong lại cười nhìn tất cả những thứ này phát sinh, trong lòng khoan khoái không gì sánh được. Đúng, trước mắt từng loại này, toàn bộ đều là Từ Trường Phong một tay đạo diễn mà tới. Từ Trường Phong trong lòng rất rõ ràng, ở trên thế giới này, tuyệt đại đa số siêu phàm tồn tại đều sẽ không cho phép long khí hệ thống sinh ra. Bởi vì này thế tất sẽ đem tự thân theo nguyên bản địa vị kéo xuống đến, trở nên không còn siêu phàm, vẻn vẹn chỉ dựa vào hắn một người là rất khó cùng nhiều người như vậy đi đối kháng. Dù cho hắn có thân bất tử, tin tưởng chính mình có thể dựa vào điểm này dây dưa đến chết tất cả mọi người. Thế nhưng thế giới này lại không phải ai nhất có thể háo liền có thể nhất định thắng được thắng lợi cuối cùng. Sở dĩ Từ Trường Phong cần tìm một cái đầy đủ sự tình hấp dẫn những người kia ánh mắt, để bọn họ vì chuyện này đi bôn ba, làm hết sức không nên tới quấy rối bên này đẩy mạnh. Thế là cục diện bây giờ liền xuất hiện, hiệu quả so với hắn suy nghĩ còn ắt phải tốt hơn nhiều. Chỉ là này nói mà không có bằng chứng trường sinh hấp dẫn không mất bao nhiêu thời gian, ở lâu dài vô pháp được trường sinh khả năng tình huống, những kia siêu phàm giả phản công tuyệt đối càng hung hãn. Sở dĩ có thiên đạo làm hậu trường Từ Trường Phong, liền chuẩn bị tìm phía sau một vị kia hỗ trợ rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.